Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, chương 558, đủ độ lôi kiếp. Chân heo hướng tới Ngọc Kinh Thành trên không. Diệp Đông Hoàng tu luyện tạo hóa thiên kinh, tạo hóa phân thân vượt qua 7 lần lôi kiếp trở thành tạo hóa sau không có tiếp tục độ kiếp, mà chính là mang theo hắn sử dụng hư không tạo vật năng lực sáng tạo tạo hóa lôi long trở lại tán hoa lâu. Tạo hóa phân thân không có trực tiếp dung nhập Diệp Đông Hoàng bản tôn, mà là tiếp tục lĩnh hội tạo hóa thiên kinh. 9 đầu tạo hóa lôi long thì là trở thành hộ vệ. Ngoại giới cuồn cuộn sóng ngầm, gió dục mây vần, Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ vững như bàn thạch. Bên cạnh 3 cái phân thân tu luyện 3 loại công pháp càng là tiến triển cực nhanh. Vô sinh phân thân tu luyện vị lai vô sinh kinh, thành tựu quỷ tiên, não sau khi ngưng tụ 9 đạo vầng sáng. Quang mang cuồn cuộn, như cuồn cuộn, đây là tu luyện vị lai vô sinh kinh ngưng tụ ra 9 đạo pháp thân. Cái này sao có thể? Tô Mộc ở một bên khiếp sợ khó có thể phụ ra. Coi như Diệp Đông Hoàng thiên phú dị bẩm, nhưng tu luyện vị lai vô sinh kinh cần còn mênh mông hơn bàng bạc tín ngưỡng chi lực. Diệp Đông Hoàng từ đâu tới tín ngưỡng chi lực? Biết càng nhiều, càng là kinh hãi. Nàng làm sao biết Diệp Đông Hoàng có hơn 10 cái thế giới, nhân khẩu tỷ tỷ triệu, tín ngưỡng chi lực như mênh mông biển lớn. Tu luyện vị lai vô sinh kinh bất quá một bữa ăn sáng. Cùng lúc đó, Di Đà phân thân tu luyện quá khứ Di Đà kinh, quan tưởng hư không bên trong có một tôn kim sắc Phật Đà. Đồng dạng tu luyện đến quỷ tiên cảnh giới, thái thượng phân thân tu luyện thái thượng đan kinh đạo thuật phần. Đồng dạng đem bộ này bí điển tu luyện đến quỷ tiên cảnh giới. Suy nghĩ nhất động, liền có thể trong hư không ngưng tụ ra, trụ cực chi chuông. Thái vũ chi tháp, Tô Mộc giờ phút này đã chết lặng. Nàng từ nhỏ tu luyện thái thượng đan kinh, nhưng giờ phút này mới phát hiện còn không bằng Diệp Đông Hoàng một cái phân thân tu luyện một lát. Vô sinh phân thân, Di Đà phân thân, thái thượng phân thân tu luyện đến quỷ tiên về sau, ào ào bay lên Ngọc Kinh Thành trên không. Bầu trời lôi vân cuồn cuộn, lôi uy trấn thế, 3 tôn phân thân đồng thời độ kiếp. Hơn nữa còn cùng tạo hóa phân thân một dạng, vượt qua một lần lại một lần. Một lần lôi kiếp, suy nghĩ thuần dương, lần thứ 2 lôi kiếp, niệm sinh hào mang, 3 lần lôi kiếp, đọc như hồ quang điện, 4 lần lôi kiếp, niệm sinh thế giới, 5 lần lôi kiếp, tâm huyết dâng trào, 6 lần lôi kiếp, xé rách hư không, làm sao có thể? Thượng cổ thánh hoàng cùng dương thần cũng chưa từng có phân thân có thể như thế tu luyện. Như thế biến thái, Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ đứng tại hoàng cung ngự thư phòng nhìn lên bầu trời độ kiếp 3 đại phân thân, trong rung động tràn ngập hoảng sợ. Thái thượng đan kinh vị lai vô sinh kinh đều là theo bọn họ cái kia bên trong đạt được. Bọn họ đều còn không có tu luyện tới 6 lần lôi kiếp. Diệp Đông Hoàng lúc này mới bao lâu thời gian thì tu luyện thành. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, hiển nhiên cùng tạo hóa phân thân một dạng, dự định một lần hành động vượt qua 7 lần lôi kiếp. Trở thành tạo hóa, nếu 3 đại phân thân đồng thời vượt qua lôi kiếp trở thành tạo hóa. Nói cách khác, Diệp Đông Hoàng có 4 tôn tạo hóa cảnh phân thân. Huống hồ mỗi một cái phân thân tu luyện đều là đại thiên thế giới mạnh nhất vô thượng công pháp. Chiến lược viễn siêu cùng giai cường giả. Đồng thời còn có 36 điều tương đương với một lần lôi kiếp lôi long. Cỗ này thực đủ sức để phá vỡ càn khôn. Tái tạo sơn hà, thiên hạ đại thế chắc chắn lại nổi lên biến hóa. Cũng không biết là tốt hay xấu. Hoàng cung, thiên hương cư. Nguyên Phi nhìn qua Diệp Đông Hoàng độ kiếp phân thân, nhìn qua cái kia 3 đạo thần uy vào tù bóng người. Đôi mắt đẹp ngưng trọng, lo lắng, không chỉ có là nàng. Giờ khắc này, Ngọc Kinh Thành vô số thế kẻ lực mạnh đều tâm tình trầm trọng. Diệp Đông Hoàng quá mạnh, đối bọn hắn sinh ra cường đại uy hiếp. Cái này chính là cường giả sao? Vắng vẻ trong sân, Hồng Dịch đứng tại cửa ra vào, xa nhìn lên bầu trời không kiêng nể gì cả độ kiếp Diệp Đông Hoàng phân thân. Ánh mắt tràn ngập chờ mong, tại cái này Ngọc Kinh Thành đoạt Càn Đế Dương bàn bảo vật. Còn dám không kiêng nể gì cả độ kiếp, quả thực phách lối cùng cực, nhưng không người nào dám đứng ra nói một câu phản đối. Cái này chính là cường giả, đây chính là thực lực. Nếu như hắn có loại thực lực này, hắn thì có thể vì hắn mẫu thân xứng danh. Bất quá, hắn không có chán ngán thất vọng. Hắn hiện tại bắt đầu trong bóng tối tu luyện võ công đạo thuật. Còn chiếm được Đại Thiền Tự Chí Cao Bí Điển một trong quá khứ Di Đà Kinh. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình không bao lâu nữa liền có thể hàm ngư phiên thân, trưởng khống vận mệnh của mình. Mẫu thân, ta nhất định sẽ vì ngươi chính danh phận, để triều đình thêm phong ngươi làm phu nhân. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn xem vị kia triệu phu nhân là biểu tình gì. Hồng Dịch nắm chặt song quyền, vĩnh viễn cũng không quên được chính mình 7 tuổi năm đó vừa mới hiểu chuyện thời điểm. Trong hầu phủ trung thu ngắm trăng cử hành yến hội, tụ tập dưới một mái nhà thời điểm, cha mình và khách nhân lánh thơ, cũng bởi vì mẫu thân đối cùng một câu, lập tức lọt vào triệu phu nhân trước mặt mọi người răn dạy. Cử chỉ ngả ngớn, không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, thanh lâu thói xấu không thay đổi. Đêm hôm đó sau khi trở về, mẹ của mình thì tức giận đến huyết mạch ứ động, thổ huyết thương thân, 2 tháng sau thì bệnh chết. Khí thời điểm chết, mẫu thân mình mới 25 tuổi. Hắn giờ phút này còn không biết mẫu thân của nàng là tại Hồng Huyền Cơ ngầm đồng ý phía dưới bị triệu phu nhân hạ độc chết. Chẳng những muốn vì mẫu thân xứng danh phân, các loại thực lực đầy đủ, còn muốn hỏi một chút phụ thân, lúc trước vì cái gì không thiện đãi mẫu thân, ta muốn hắn hướng mẫu thân nhận lầm. Hồng Dịch trong mắt đột nhiên bắn ra một sợi tinh quang. Ý nghĩ như vậy, thả tại đi qua hắn là không dám nghĩ. Hắn vị này phụ thân, thế nhưng là triều đình trọng thần Vũ Ôn Hầu, vẫn là lễ bộ thượng thư, Lý Học Tông Sư, vẫn là võ đạo thánh giả. Dạng này tầng tầng kinh người thân phận, hắn muốn vị này phụ thân cúi đầu, làm sao có thể? Bất quá, quá khứ Di Đà Kinh lại cho hắn đầy đủ lực lượng. Có bộ này vô thượng kinh cuốn tại tay, Hồng Dịch có nắm chắc nhanh chóng cường đại lên, mà chỉ cần hắn đủ mạnh, thì không có cái gì không thể nào. Nếu như hắn có Diệp Đông Hoàng thực lực, coi như để Hồng Huyền Cơ quỳ gối mẫu thân hắn trước mộ phần sám hối cũng không phải là không được. Tu luyện, muốn không bằng làm. Hồng Dịch lúc này quay người trở về phòng, đóng cửa phòng, bắt đầu tu luyện trước đây không lâu bát đại yêu tiên một trong Bạch Tử Nhạc giáo sư hắn, Ngưu Ma. Đại lực quyền, đối với những thứ này, Diệp Đông Hoàng tự nhiên biết, bất quá không quan trọng, có thực lực cũng là tùy hứng. Bầu trời lôi đình vạn quân, phong lôi từng trận, tán hoa lâu bên trong, Diệp Đông Hoàng lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhìn lên trước mặt sợ ngây người Tô Mộc, cũng nên tiếp tục trước đó chưa hoàn thành sự nghiệp, chắc hẳn lần này sẽ không còn có người tới quấy rầy trẫm đi. Tô Mộc cảm thụ trên người mình tác quái 2 tay, nhất thời lấy lại tinh thần. Trong mắt sát ý ngưng kết, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nhưng nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thực lực kinh khủng, sau cùng lại hóa thành thở dài bất đắc dĩ. Liền sư tôn của nàng phân thân đều bị Diệp Đông Hoàng tùy tiện diệt. Liền dương bàn tạo hóa chi chu đều bị đoạt, còn có ai có thể ngăn cản Diệp Đông Hoàng? Suy nghĩ chuyển động ở giữa, quần áo trên người nàng biến mất. Cả người bị kéo đến Diệp Đông Hoàng khỏe mạnh dương cương thân thể trong ngực. Nam nhân dương cương khí tức bá đạo đập vào mặt, một đôi tràn ngập nhiệt lực đại thủ không ngừng ở trên người nàng tùy ý du tẩu. Nàng tựa như một cái đợi làm thịt con cừu non. A, tại một tiếng kinh hô bên trong, Tô Mộc trắng nõn như ngọc thân thể mềm mại bị dìm ngập. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.